Tuyệt mỹ sát ý vui mừng khôn xiết, thanh thanh yết hầu, dùng thanh âm của khí phách công áp chế nhiệt tình của các fan. Ý của Thương Thanh từ đại nhân là thích thanh âm thôi được rồi, không cần bị thanh âm lừa gạt tình cảm, thích bằng lý trí, thích bằng lý trí. Được rồi, hắn cũng biết bản thân vô nghĩa. Cố Thanh tiểu phụ đề, hiển nhiên đã bị chìm nhập trong mọi người, nghe bọn họ vui cười tức giận. Rất thú vị, cũng bởi vì đều núp phía sau mạng Internet, mỗi người đều rất thú vị, đây là vật họp theo loài nhỉ. Cô cảm thấy Thương Thanh từ hẳn là muốn rời khỏi, lúc này mới tắt ghi âm tìm phần mềm, muốn cắt nửa khúc ca của đầu bài đại nhân ra, vừa mở chương trình, liền thấy tin nhắn riêng Thương Thanh từ đột nhiên gửi đến. Thương Thanh từ, có việc gấp, anh phải đi rồi. Cố Thanh vội vã cuống cuồng gõ bàn phím, đại nhân mau đi đi. Về việc đại nhân vì sao đột nhiên cáo từ với mình, đoán chừng là lễ phép gì đó đi. Lễ phép cáo từ với tiểu phụ để lần đầu hợp tác, Thương Thanh từ có WeChat sao? Cố Thanh có, đại nhân. Thương Thanh từ thuận tiện add WeChat được không? Cố Thanh kinh ngạc nhìn màn hình. Đại nhân hắn, muốn add WeChat của mình. Thương Thanh từ, một trinh khâng, đây là của anh, thật có lỗi, phải đi trước. Cố Thanh tiếp tục kinh ngạc nhìn màn hình. Đây là WeChat của đại nhân. Một, lời bài hát là mình tạm dịch theo cách hiểu của mình, có tham khảo từ nguồn. Góc truyện audio.com. Tam Thanh, hợp xưng của ba vị thần tối cao trong đạo giáo, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. 2. Tiền âm, âm thanh của thần tiên, là một trường phái âm nhạc. 3. Truyền giọng, mời các bạn tham khảo ở đây. 4. Khả ngộ bất khả cầu, duyên số có thể gặp không thể theo đuổi được. Cách chương.